Đường trở về tại dị thế giới. Chương 3, trọng sinh và trở lại. Góc truyện audio.com. Lúc này tại một hẻm núi tối tăm không nhìn thấy đường. Lâu lâu còn vang lên vài tiếng ma thú kêu gào. Ở dưới khe sâu có một con suối chảy róc rách. Bên cạnh thân ảnh là một cậu thiếu niên khoảng 12 tuổi. Trên thân quấn đầy vải, mà người ở đại lục này dùng để băng bó vết thương. Nếu có người ở gần đây nếu lại gần và nhìn vào cơ thể của cậu bé này, thì có thể nhìn thấy vô số vết thương không biết là từ bao giờ đã lành nhưng vết sẹo đó rất nhiều. Chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Vì sao đứa trẻ mới 12-13 tuổi này làm sao lại có nhiều vết thương chồng chất như vậy được? Nếu đây là một người lính của một đế quốc bị bắt và tra tấn nhiều năm rồi bị vứt ở đây thì còn có thể xem là hợp lý. Sau nửa ngày không có động tĩnh gì, cậu bé đó từ từ mở mắt ra. Trên mặt cậu cũng quấn đầy băng vải, nhưng cậu chỉ còn một con mắt trái. Là mở ra được, còn con mắt kia làm sao không mở ra được thì không ai biết. Vào lúc này ánh mắt và thân hình cậu bé thoáng động. Rồi mở miệng ra nói với một chất giọng khan khan, và một thứ ngôn ngữ mà chẳng ai trên lục địa này có thể nghe và hiểu được. Con mẹ nó, ta sống lại rồi, lão tử không chết, ha ha ha, rồi hắn liền phun một ngụm máu tươi. Hắn chửi rủa trong lòng, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, ôi cái định mệnh, sao mình lại ở nơi khỉ ho, cò gáy này. Theo đúng như mình tính toán thì sau khi đi qua, linh hồn chi môn của tên biến thái kia phải được trọng sinh một cách đoàng hoàng chứ. Con mẹ nó sao lại thế này, ta thật sự muốn khóc a. Sau khi tìm được phiến cổ bản đồ đó, mất sức chín châu hai hổ mới tới được nơi, lại bị cái linh hồn thằng biến thái tự xưng là chủ thành phố đó. Truy sát đòi thôn phệ linh hồn của mình để trùng sinh. Sau khi bị hắn tóm được, dựa vào một ít hơi tàn cuối cùng, để cùng đồng quy vô tận với thằng khốn nạn đó, lao thẳng vào cái thông đạo không gian, được tên điên đó bố trí để trở về nhà. Sau này mới biết sau khi lao vào thông đạo, kéo thêm tên biến thái kia, bên trong tràn ngập lôi điện sau một hồi bị lôi điện đánh cho quăn dâu. Thì tên kia do đã chết từ rất lâu chỉ còn vài sợi linh hồn kết nối lại để đi thôn phệ linh hồn mới để kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Ai ngờ được tên này sướng quá thành quen, lại khinh thường mình bị lật thuyền trong mương, bị lôi vào cái thông đạo đó khi linh hồn không đủ. Thế là bị sét đánh cho banh xác, còn mình thì lại được hưởng lãi. Bao nhiêu năm thôn phệ linh hồn kẻ khác, rồi làm lời cho một tên gà mờ như mình, khuyến mãi luôn kiến thức về, mở ngoặc đơn, luyện khí sư, luyện dược sư, và trận pháp sư, và luyện kim thuật sư. Sau bao nhiêu năm nghiên cứu, lại về tay mình, sau một thời gian tự sướng linh hồn của nhân vật chính của chúng ta trở lại. Hắn liền thổ huyết lần thứ hai. Lần này không phải vì hoạt động quá mạnh mà là tức tới thổ huyết bằng gạch dưới bằng. Con mẹ nó chứ, khốn nạn, vất vả lắm mới thoát được cái thằng bệnh hoạn kia, giờ phục sinh vào một thân thể yếu đuối tay chân có bốn cái gãy mẹ ba món. Mắt thì có hai, riêng tao chỉ có một, thế này là thế đéo nào, tao muốn khóc a, khóc thật nhiều tê gạch dưới tê tao muốn được trung tâm sản xuất bảo hành a. Hoặc là đổi máy cũ lấy máy mới a, bằng gạch dưới mặt cười. Sau một hồi phát tiết sự ủy khuất trong lòng, đôi mắt của hắn trở nên bình tĩnh lại, và trở nên âm trầm cực điểm, hắn từ từ tiếp thụ thân thể này, hắn hoặc có thể nói là cái thân thể này hắn đang xử. Góc truyện audio.com, Dũng, tên là, Long Hạo Vũ, năm nay, 13 tuổi, con trai của gia chủ, và chính phu nhân, Phượng Hoàng gia tộc nghĩ tới đây nhân vật chính của chúng ta thở dài không thôi. Cha mẹ không nhận thì thôi, còn ngay cả cái tên cũng được một người khác đặt cho. Hai, gia chủ Phượng Hoàng gia tộc, là một trong 10 đại cường giả của Hắc Kim Đế Quốc, Phượng Hoàng gia tộc cũng là một trong 5 gia tộc đứng đầu của Hắc Kim. 5 đại gia tộc sắp xếp theo, đầu tiên, La gia, thứ hai, Triệu gia, thứ ba, Vương gia, thứ tư, Phượng gia, thứ năm, Chu gia, còn cụ thể hơn thì cái thân thể này không biết được. Vì hắn chỉ là một tên người hầu trong nhà, nghĩ tới đây hắn liền thở dài không thôi, tên Long Hạo Vũ này được một người hầu nuôi lớn. Hắn bị cha mẹ ghẻ lạnh, vì hắn trong người không có huyết mạch của Phượng Hoàng gia. Người của Phượng Hoàng gia tộc, có đấu khí bẩm sinh có hình Phượng Hoàng, hoặc ma pháp cũng là lửa niết bà ngống như quan hệ ma pháp giúp phục hồi. Mà còn mạnh hơn quan hệ giúp người thi phóng chữa vết thương ngoài da, còn lửa niết bàn giúp khôi phục cả, bên trong đặc biệt là linh hồn. Một điều khiến cho niết bàn hỏa của Phượng Hoàng gia tộc đáng giá nữa là nếu là luyện được sư, thì tỷ lệ đan được tinh thuần và thành công cao hơn 3 thành. Điều này khiến cho mỗi luyện dược sư của Phương Hoàng gia tộc đáng giá hơn luyện dược sư bình thường rất nhiều. Dù là cho rằng luyện dược sư rất hiếm, tỷ lệ 10.000 người mới có một, còn trận pháp sư, phù sư, luyện khí sư thì còn khó hơn nữa. Đầu tiên, để trở thành luyện dược sư, cứ nhát, phải có hỏa hệ tinh thuần 70% trở lên, càng cao thì tỷ lệ tiến giai phẩm càng lớn. Thứ hai, phải có tinh thần lực cao và tinh thuần hơn bình thường. Nếu muốn kiểm tra thì tới đan điện hoặc cầm linh hồn thạch kiểm tra. Linh hồn càng sáng thì chất lượng càng cao, linh hồn mà có màu thì càng tốt, linh hồn chia theo màu để phân biệt nguyên tố, giúp cho các cường giả khác hệ hấp thu đan được tốt hơn. Ví dụ như một cường giả có pháp khí hệ thủy hấp thu đan được luyện được xu có rước hồn màu xanh nước biển sẽ giúp cho người phục dựng đan được tăng gấp đôi khả năng hấp thu và còn được hấp thu thêm pha bơ linh khí mà người luyện được hấp thu năng lượng thiên địa truyền vào trong đan dược. Vừa trị thương vừa tu luyện, cho đó tất cả luyện được xu không chỉ trên Hắc Kim Đế Quốc, mà toàn đại lục đều xem như quốc bảo. Gạch nối, hết chương 3 cách chương.